Boss quỷ thoại đầu tiên. Chương 99, Sơn Vương Điền Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với hình thức mời thần nhập xác trong dân gian, người mời thần bị khống chế. Trong quan hệ cung phụng do luật thiên cương định ra, nếu máu cống phẩm chủ động cung phụng kích hoạt trạng thái quỷ thần nhập xác, thì sức mạnh bị ép, mượn từ quỷ thần sẽ do người cung phụng tự khống chế điều khiển. So với quỷ thần giáng thế đích thân ra tay, loại sức mạnh vay mượn này lớn hơn nhưng lại do người cung phụng định đoạt. Vì thế vệ ách mới có thể không tiếc trả giá, dùng phương thức tế máu để mở ra cung phụng. Cậu cung phụng quá nhanh quá tàn nhẫn đến nỗi quỷ thần trong máu thịt dường như cũng không kịp phản ứng. 12 đao ngân điệp không chút nương tay đâm xuyên cơ thể. Lưỡi đao dính máu phản chiếu ánh sáng nhạt trong bóng tối. Cả chuôi đao mỏng manh giống như chính bản thân vệ ách. Nhìn qua thì lạnh lẽo dễ gãy nhưng thực ra luôn có một sự tàn ác đẫm máu vẫn đang đè nén. Ngay khi sức mạnh âm lãnh như thủy triều tuôn ra trong cơ thể, vệ ách đứng trên bếp lò núi thoán bạc như một lưỡi đao bằng xương đâm vào đá mục. Cậu hơi cúi đầu, vài sợi tóc bạc dán bên gò má trắng bệch. Đao ngân điệp xuyên qua, dây xích sắt rỉ sét đỏ xung quanh hiện lên màu đỏ mới. Cùng với dòng chữ quỷ dị của thần lang quan, nhanh chóng lan ra trên dây xích. Những đóa hoa bỉ ngạn hư ảo nở rộ rồi biến mất ngay lập tức. Tuôn ra một vẻ đẹp lộng lẫy lại xa đọa. Lúc này, quỷ khí hung hãn xông lên từ dưới chân núi. Vô số xác rết di chuyển trong sương mù, nhanh chóng áp sát vệ ách đang một mình ngăn cản kẻ địch. Thanh niên vẫn cúi đầu. Xác rết cao hơn 10 thước đột nhiên đứng thẳng dậy từ trong sương mù. Vô số chân đốt ngoe ngoe, đồng thời lao về phía cậu từ mọi hướng. Khán giả trong phòng livestream vô thức nín thở. Ngay sau đó, vô số sợi dây xích lộng lẫy kéo theo những cánh hoa mảnh mai đột ngột mọc lên. Lông mi bạc của vệ ách phủ lên làn da không còn chút máu của cậu. Vẻ mặt của cậu lạnh lùng chán ghét mang theo chút suy yếu. Chỉ khi xác rết đến gần, mới nghiêng đầu lắc sợi xích. Sợi xích dài đồng thời chặn cả một làn sóng. Có rất nhiều xác rết tấn công từ mọi hướng nhưng vệ ách một mình đứng ở nơi đó. Thế mà thật sự chặn được tất cả xác rết. Chỉ là trạng thái của vệ ách có thể thấy bằng mắt thường ngày một xanh xao yếu ớt. Xác rết tràn ra từ trong khe núi ngày càng nhiều. Khán giả trong phòng livestream không khỏi cắn chặt răng. Xác chết ngày càng nhiều. Vệ ách dùng sợi xích chặn xác rết lại. Nhưng cậu vẫn bình tĩnh và chính xác từ đầu đến cuối. Nhưng mỗi lần kéo sợi xích, cơ thể của cậu sẽ hơi chao đảo. Hệt như có thể đột ngột ngã xuống bất cứ lúc nào. Cậu đã kìm nén rất tốt. Dùng sức mạnh của sợi xích để cố giữ cho cơ thể mình vững vàng. Nhưng vào lúc này ai cũng biết bất cứ một phản ứng không kịp thời nào cũng có thể lấy mạng vệ ách. Với tính cách của vệ ách, việc xuất hiện những dị thường như vậy trong cuộc chiến sinh tử đã có thể minh họa cho mức độ nghiêm trọng của tình hình. Vệ thần đang gắng gượng chống đỡ. Đồng đội đều ở bên kia. Ai cũng không giúp được vệ thần. Phải chống đỡ đến khi đoàn họ Thốn mời được tổ tiên đánh thức ba xa. Chân thân Sơn Vương xin đừng hiện thân lúc này à. Bình luận bất an và sợ hãi lóe lên trên màn hình của phòng livestream. Thịt và mủ thối trong bếp lò núi thoán bạc. Sôi sùng sục, đến một mức độ nhất định. Khí thối đen kịt như mực phủ cả bầu trời thành một màu đen thẫm ngột ngạt. Vệ ách cố gắng chống lại đàn xác rết ở phía trước. Nhưng sự ô nhiễm của quỷ thần ba xà hư thối ở phía sau đã biến bếp lò núi thoán bạc thành một hình dạng khác. Toàn bộ bếp lò núi dường như đã trở thành một khối u thối giữa trên mặt đất. Mùi chết chóc và thối giữa không ngừng lan ra xung quanh. Tốc độ thối giữa của núi đá càng lúc càng nhanh. Ngọn lửa màu xám, trắng, bẩn thỉu và quỷ hóa chảy ra từ miệng núi thoán bạc rồi bị trận cờ đi núi chặn lại một cách gian nan. Dù quỷ hỏa đã bị ngăn cản, nhưng vết dầu sáp như bị nướng không ngừng hiện lên trên lưng trai trắng đoàn ngựa thô. Máu thịt của người sống biến thành chất nhầy trắng đục nhuốm màu xám đen chảy xuống phía dưới. Các trai tráng đoàn ngựa thồ mang theo nỗi đau tột cùng khi máu thịt bị nướng chín rồi. Tan chảy ra bởi ngựa lửa của quỷ hòa. Ai nấy cũng nắm chặt lá cờ đi núi trong tay không buông ra. Giọng điệu của đoàn ngựa thồ vào Nam ra Bắc chợt thay đổi. Tiếng tụng của đoàn họ Thốn gần như gào thét. Giữa quỷ khí dâng trào ở phía trước và phía sau. Lưng của trai tráng đoàn ngựa thồ họ Thốn uốn cong đến mức hệt như họ đang bị một tảng đá khổng lồ đè lên. Lá cờ đi núi cắm trên mặt đất núi thoán bạc kéo căng thành một đường thẳng. Từng hình người đằng sau lá cờ dần dần ngưng thực. Một khi bóng dáng của tổ tiên nhà họ Thốn ngưng thực, không gian phía sau lá cờ liền trở nên xám xịt. Từng cơn gió lạnh thổi qua sau lá cờ. Mặt lá cờ quỷ dị đồng thời bay về phía cửa bếp lò núi thoán bạc. Đuôi cờ toát ra một chút tử khí. Trong phút chốc, quỷ hỏa sắp nuốt trọn đoàn ngựa thồ dường như bị một thế lực vô hình chặn lại. Ngọn lửa xám và bẩn thỉu của quỷ hỏa xoay một vòng. Cuộn tròn tại chỗ, trán Thốn Đạo Hưng Thốn Dịch đầy mồ hôi. Vị trí của bọn họ cách cửa bếp lò núi thoán bạc không xa. Trước khi hình người ngưng tự, thì phần lớn lưng của hai người đã bị quỷ hỏa nướng chín. Chỉ là họ cũng biết vệ ách ở phía trước cũng đang lấy mạng liều mạng. Dù sau lưng mình đã đau đớn như bị lột da và nướng chín nhưng họ vẫn cắn răng chịu đựng. Thừa dịp quỷ hỏa xoáy tròn thì thở ra phát ra thêm một tiếng. Mời một bóng dáng cuối cùng mơ hồ nhất của tổ tiên họ Thốn. Ngay khi hình bóng cuối cùng của mơ hồ nhất của tổ tiên họ Thốn trên cờ núi hiện ra, Thốn Đạo Hưng và Thốn Dịch quát to một tiếng, đồng thời mồ hôi chảy ra trên trán. Dường như sức mạnh cần thiết để mời tổ tiên cuối cùng của tộc Thốn đã vượt cả số bóng người gộp lại trước đó. Bóng dáng cuối cùng của tổ tiên họ Thốn, dữ tợn và cây ết ủng bố. Tuy rằng vẫn là hình người, nhưng sau lưng hình người lại có một đôi cánh tay khô héo trên lưng. Hai cánh tay từ phía sau vòng lại hệt như là chúng luôn muốn bóp tắt hình người vậy. So với tổ tiên khác của họ Thốn, bóng hình này mơ hồ nhất nhưng ngay khi nó vừa xuất hiện, toàn bộ trận cờ đi núi của họ Thốn đang rung chuyển lập tức ổn định lại. Bóng hình đều đứng sau lá cờ. Thốn Đạo Hưng, Thốn Dịch dẫn đầu ngẩng đầu lên hét to. Chấm, mời tổ tiên họ Thốn tương trợ. Mời tổ tiên họ Thốn tương trợ. Từng lớp âm thanh chồng chất truyền ra ở cửa bếp lò. Các bóng người hư ảo đồng thời vươn tay về phía bếp lò thoán bạc. Vô hình chung, trong tay họ đồng thời cầm từng chuông đồng. Trong bếp lò núi thoán bạc, giữa tiếng chuông đồng xương vật tế trôi nổi trong nước thối và mù chìm xuống với vẻ oán hận không cam lòng. Mà trong cơ thể thối giữa ban đầu, một trái tim thối giữa của đại xà dần dần hình thành. Khi trái tim của đại xà trồi lên, một làn xương đen nhạt lập tức lan tràn theo dãy núi thoán bạc xung quanh. Chuông đồng vang càng lúc càng dữ dội. Trước mặt vệ ách, dãy núi thập ngũ mãnh vững chắc của Điền Nam càng nứt ra dữ dội. Mọi người trong phòng livestream đều trông thấy sương mù đen lan rộng trên dãy núi thoán bạc và nơi nó lan đến từ góc nhìn tự động chuyển đổi của áp. Quỷ thoại. Không khí đen dữ dội lan ra trên dãy núi Điền Nam. Uốn lượn thành một đường đen chui vào trong núi. Mới đầu, còn có người không biết đó là cái gì. Cho đến khi những đường đen tuôn ra, núi non sụp đổ lộ ra từng mảnh vảy rắn đen kịt như vách đá. Trên vảy rắn rớt xuống vô số giòi bọ. Lúc này, tất cả khán giả trong phòng livestream đều chợt hiểu đây chính là thi thể đang thối giữa của ba xà. Từng giờ từng phút ái tình, từng hồi từng lớp vân vũ, người hỏi xương ở nơi nào, động là nơi giấu tốt nhất. Bài hát từ quỷ quái đại tiên gương đồng của đoàn họ Thốn đã mơ hồ tiết lộ thi thể ba xà thối giữa ở nơi nào. Hai tộc thoán bạc gọi ba xà là long thần che chở mỏ, mà một trong những ngọn núi liên miên của thập ngũ mãnh ở Điền Nam, có một quặng mỏ biến đổi từ cơ thể đang thối giữa của nó. Thảo nào Sơn Vương đã đáp lại lời cầu nguyện của thập ngũ mãnh. Muốn vàng thì cho vàng, muốn bạc thì cho bạc. Cơ thể ba xà hư thối đã biến đổi bị Sơn chủ quỷ Mạt Man điều khiển thổ ti thập ngũ mãnh dùng nhân lực để khai quật núi và khai thác mỏ vàng mỏ bạc. Khiến nó gãy thành mấy chục khúc. Thổ Ti Thập Ngũ Mãnh Điền Nam tưởng rằng mình đang cung phụng Sơn Vương, lấy vật tế để trao đổi vàng bạc với Sơn Vương, bởi vậy coi thường tính mạng của vật tế. Nhưng nào ngờ lòng tham và sự tàn nhẫn của Sơn Chủ Quỷ Mạt Man lại càng lớn hơn. Cả Thổ Ti Thập Ngũ Mãnh cũng chính là một quân cờ mà nó dùng để nuốt thi thể của Ba Xà. Mà đợi đến khi nó nuốt chửng xong, toàn bộ Điền Nam, chỉ sợ cũng đều là vật trong túi của nó. Sơn Chủ Quỷ Mạt Man nhờ Thổ Ti Thập Ngũ Mãnh chặt xác của Ba Xà, sau đó từng chút một nuốt xác của Ba Xà. Các bộ phận của Ba Xà đã bị nó ăn không còn nhiều lắm. Nó yêu cầu Thổ Ti mời đoàn họ Thốn áp giải trái tim thối giữa của Ba Xà đến bếp lò, chính là để hoàn thành bước cuối cùng. Trong phòng livestream có người chơi cấp cao đang nhanh chóng phân tích. Nghe nói, đánh rắn đánh bầy tấc. Bầy tấc chính là vị trí của tim rắn. Sơn Chủ muốn cắn nuốt Ba Xà. Vậy nơi quan trọng nhất cũng chính là bầy tấc này. Rất có thể, lúc trước dù Ba Xà đã thối rữa nhưng sức mạnh của nó vẫn quá mạnh nên Sơn Chủ Quỷ Mạt Man mới nghĩ cách moi tim của nó ra rồi phong ấn ở một nơi khác. Đợi cho đến khi phần lớn cơ thể của Ba Xà đều bị nó nuốt sạch thì nuốt luôn trái tim cuối cùng. Từng bình luận phân tích xẹt qua màn hình phòng livestream. Một cơn ớn lạnh vô hình chạy dọc sống lưng. Khán giả trước phòng livestream cảm thấy cơ thể lạnh lẽo khó tả. Còn đáng sợ hơn quỷ quái mạnh mẽ chính là quỷ quái và quỷ thần có tư duy và tính toán âm hiểm không thua kém gì con người. Bản thân quỷ quái và quỷ thần cũng đã mạnh mẽ như vậy. Nếu những quỷ thần cấp cao đó đều âm hiểm hung ác đến mức này, vậy con người thật sự có cơ hội sống sót sao? Nỗi tuyệt vọng khó tả lan tràn trong lòng mọi người. Trên bếp lò núi Thoán Bạc, Vệ Ách xoắn sợi xích đỏ tươi nơi cổ tay, bình tĩnh kéo sợi xích. Phía sau, khi chuông đồng của tổ tiên nhà họ Thốn vang lên, trong bếp lò núi Thoán Bạc, thịt thối của Ba Xà sắp bị nấu chín nát bấy đa bắt đầu ngưng tự lại thành trái tim của Đại Xà. Dường như, Sơn Chủ Quỷ Mạt Man cũng đã nhận ra uy hiếp do đám sâu kiến này tạo ra. Tốc độ rạn nứt của núi non đột nhiên tăng nhanh. Thứ bò ra từ vết nứt trên núi không còn chỉ là xác rết do nô lệ mò ghép lại mà thành. Còn có những thứ quái dị khủng khiếp hơn nữa. Đối mặt với đủ loại quỷ quái xanh đen bò ra từ khe núi, khuỷu tay Vệ Ách dùng sức một cái, hơn chục sợi dây xích đỏ gì đan chéo trước người cậu. Một con xác rết bị chặt thành mười mấy đoạn, máu đen của xác rết văng lên mặt đất, lập tức ăn mòn ngọn núi Thoán Bạc thành một vũng đầm lầy xanh hôi thối. Từ trong đầm lầy, lại vươn ra từng bàn tay trắng bệch, cảnh báo trạng thái quỷ thần nhập xác của người chơi. Vệ Ách sắp tan vỡ. Lời nhắc lạnh lẽo máy móc vang lên không ngừng. Tình huống của Vệ Ách đã đến mức nỏ mạnh hết đà. Mái tóc bạc bị mồ hôi thấm ướt rũ xuống vai, cổ và gò má. Cậu hơi cúi mặt xuống, thở hổn hển không ngừng. Lông mi dài dính mồ hôi và máu nghiêng xuống dưới. Cả người giống như đang ở trong một chiếc lò ưng hấp. Trong vùng lạnh lẽo hỗn loạn bỗng xuất hiện một làn hơi nóng màu trắng bốc lên từ cơ thể. Suy nhược và yếu ớt đến mức trông như thể cậu sẽ tan vỡ ngay giây tiếp theo. Biên độ lảo đảo của Vệ Ách ngày càng rõ ràng. Hầu như mỗi một lần giật dây xích, cơ thể cậu đều sẽ run rẩy. Mỗi lần khán giả trong phòng livestream đều cho rằng lần này Vệ Ách sẽ ngã về phía trước rồi bị lũ quỷ quái nhào tới cấu xé thành từng mảnh. Nhưng mỗi lần như vậy Vệ Ách đều sẽ miễn cưỡng gắng gượng. Đứng dậy khỏi bờ vực sắp suy sụp, điều khiển khóa máu để ngăn chặn bầy quỷ quái mới lại tràn tới. Đằng sau, tổ tiên họ Thốn, mà bọn Thốn Đạo Hưng Thốn Dịch mời tới chưa ngừng rung chuông. Thì khi ấy hàng phong tỏa mà Vệ Ách dựng lên ở phía trước sẽ không hạ xuống. Giữa tiếng chuông đồng dồn dập, trái tim thối giữa của Ba Xà thoát ra khỏi bếp lò núi Thoán Bạc ngày một ngưng tụ. Khi trái tim của Ba Xà xuất hiện, thi thể của Đại Xà ẩn giấu trong mỏ khoáng Điền Nam bắt đầu rung động. Nước sông Thập Ngũ Mãnh dao động lộ ra nhiều lớp mục nát ứ động và đen sẫm. Bóng Ba Xà hư ảo kéo dài trên dãy núi lớn, cưỡng ép nối lại thi thể rắn đã bị chặt đứt. Quỷ khí xanh đen của Sơn chủ quỷ Mạt Man bỗng nhiên trở nên bẩn thỉu và bóng loáng tán ra. Ý thức của ba xà hư thối đang ngưng tụ lại một lần nữa. Tiếng nhắc nhở của hệ thống cảnh báo mức độ nguy hiểm ở khu vực hiện tại quá cao. Sắp xuất hiện quỷ thần cấp thứ tai vang lên không ngừng. Kế hoạch của đoàn họ Thốn sắp thành công. Tổ tiên nhà họ Thốn mà họ triệu hồi đã thực sự đánh thức ý thức của ba xà. Dù ý thức của ba xà vừa mới thức tỉnh đánh nhau với Sơn chủ quỷ Mạt Man chắc chắn sẽ không bận tâm sống chết của sâu kiến như họ. Nhưng có thể để nó chiến đấu với Sơn chủ quỷ Mạt Man. Vậy là đủ rồi. Nương theo một tiếng quát to, bọn Thốn Đạo Hưng và Thốn Dịch liền trở nên quyết tâm. Thực hiện đợt dàn trận cơ dốc toàn lực ứng phó cuối cùng. Trợ giúp tổ tiên họ Thốn mời gọi ba xà. Vệ ách thì lắc tay. Đẩy văng một đám xác mới. Những bông hoa đỏ như máu phủ kín từng lớp chân bếp lò núi thoán bạc. Nhưng vào lúc này đột nhiên vang lên một tiếng trầm đục như đất sụp. Núi nứt, không hề báo trước. Một vết nứt lớn xuất hiện trên đỉnh bếp lò núi thoán bạc. Từ vết nứt đó xuất hiện hàng chục xác rết cao hàng chục mét. Xương xanh đen dâng lên trên núi. Xác rết ghép lại với nhau từ xác của vô số nô lệ mỏ lao về phía đoàn ngựa thồ họ Thốn. Đầu, mũi, mắt trên thi thể lóe lên ánh máu. Từ trong miệng phát ra những tiếng gào thét chói tai. Hung hãn lao về phía đoàn họ Thốn. Tiếng gào hét của những vật tế đó oán độc ghen ghét vô cùng. Đều là vật tế. Đều là xúc sinh nô lệ trong miệng quỷ thần. Dựa vào cái gì người sống đoàn họ Thốn bọn mày lại có thể liều đến lúc này? Dựa vào cái gì người sống đoàn họ Thốn bọn mày lại có thể phản kháng? Sao còn chưa tham gia với chúng nó trở thành những cái xác không hồn ahhh? Ghen hận của người chết đối với người sống. Biến thành sức mạnh đánh về phía đoàn họ Thốn. Không biết từ khi nào Sơn chủ quỷ Mạt Man đã mở một vết nứt trên núi thoán bạc đưa lũ quỷ quái tới đây. Khí xanh đen của thi thể cuồn cuộn ập tới. Bóng dáng mơ hồ của tổ tiên họ Thốn sắp bị đám xác chết này tấn công. Ngay khi xác rết định can thiệp vào tổ tiên của nhà họ Thốn, thì một quỷ lừa la đen như mực với chùm tua đỏ trên đầu lao ra khỏi trận đội của đoàn họ Thốn. Tốc độ của quỷ lừa la nhanh đến mức trong chốc lát đã chặn trước các trai tráng đoàn ngựa thồ trên sườn đồi dốc. Chuông leng keng, tất cả chuông trên quỷ lừa la vang lên cùng lúc. Ngọn lửa đen phun ra từ miệng mũi và tai của lừa la. Ngọn lửa đen vọt lên bao trùm cả lừa la, ngăn chặn hết quỷ khí của tất cả thi thể. Thốn Đạo Hưng của đoàn họ Thốn bẩm sinh đã hung hãn mạnh mẽ. Dù gặp phải nhiều nguy hiểm khác nhau nhưng ông chưa từng thay đổi sắc mặt. Chỉ khi thấy quỷ lừa la làm bạn nhiều năm và đã truyền qua bao đời nay của đoàn ngựa thồ họ Thốn lại đang cháy rực trước mặt mình, thì vành mắt của ông lập tức đỏ bừng. Ông cắn chặt răng, gân xanh nổi lên trên mặt. Chỉ có điều khi quỷ vật hung hãn tấn công lần nữa, ông lại càng cầm vững cờ đi núi. Trong tiếng chuông đồng, tiếng la, xiềng xích đỏ mới của vệ ách cũng tới. Cậu mặc kệ những cơn sóng nguy hiểm ập đến từ dãy núi phía sau. Trực tiếp ấn sợi dây xích L3N đỉnh núi chỗ đoàn họ Thốn. Xiềng xích xếp chồng lên nhau tạo thành một vòng bảo vệ xung quanh đoàn họ Thốn. Bóng người, tổ tiên nhà họ Thốn, được mời tới nhìn có vẻ cứng ngắc. Nhưng dường như họ cũng cảm nhận được đây là thời khắc mấu chốt. Chuông đồng trong tay càng lắc mạnh hơn. Ngọn lửa đen trên người quỷ lừa la càng lúc càng nhỏ. Bầy quỷ dưới sườn núi ngày càng nhiều. Từ góc nhìn của phòng livestream có thể thấy rõ trái tim của ba xà trong bếp lò núi thoán bạc sắp tách ra khỏi thịt thối giữa hoàn toàn. Hình thành một trái tim xác rắn hoàn chỉnh. Chỉ còn một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi. Chỉ còn một chút nữa thôi là có thể đánh thức ý thức của ba xà hư thối, có thể khiến ba xà phản công Sơn chủ. Khán giả trong phòng livestream căng thẳng đến mức không thể thở được. Thân thể của trai tráng đoàn ngựa thồ họ Thốn bắt đầu xuất hiện những vết nứt rướm máu. Họ chộp lấy lá cờ đi núi. Lấy số phận của mình để cố gắng duy trì việc triệu tập tổ tiên dòng họ Thốn. Ngay khi trái tim ba xà sắp hình thành, dãy núi thập ngũ mãnh đột nhiên chấn động ầm ầm. quỷ khí xanh đen khi đun nấu thịt thối của ba xà trong bếp lò đột nhiên biến mất. Ngay khi tổ tiên của dòng họ Thốn sắp đánh thức ý thức của ba xà, Sơn chủ quỷ Mạt Man đột nhiên ngừng nấu xác rồng. Sơn Vương dừng việc nấu ba xà, vốn là một chuyện tốt cho nhà họ Thốn. Song hiện tại hai bên như đột nhiên buông tay. Chuyện tốt này trong phút chốc biến thành chuyện xấu. Ngay khi sức mạnh đang trấn áp ba xà của Sơn Vương rút đi, thì sức mạnh của ba xà vốn hỗn loạn lập tức tăng mạnh. Thịt thối giữa đen sậm bẩn thỉu của ba xà sôi ùng ục trào ra từ miệng bếp. Cảnh báo, hiện tại khu vực đang bị quỷ quái dị thường ô nhiễm quá mạnh. Chấm, âm thanh máy móc chói tai vang lên. Sức mạnh dâng trào và đáng sợ của ba xà lao về phía họ. Khi đoàn ngựa thồ bị tấn công, cột cờ vàng của cờ đi núi cắm trên mặt đất đều đồng loạt gãy. Thành viên tổ phân tích đang chăm chú nhìn phòng livestream đột nhiên hét lên không ổn. Không ai có thể nói thực lực của ba xà trước khi thối giữa là như thế nào. Nhưng sau khi thối giữa, ba xà rõ ràng không khác gì Sơn Vương là bao. Cả hai đều là những tồn tại đáng sợ ở cấp thứ tai. Đáng sợ, sức lực còn lại của ba xà và Sơn Vương tranh giành phản công. Nhưng bị Sơn Vương muốn nuốt ba xà trấn áp ở một mức độ nhất định. Thì khi đó vệ ách và đoàn ngựa thồ họ Thốn mới có thể bình yên đứng trên bếp lò núi thoán bạc. Hiện giờ trấn áp của Sơn Vương với ba xà đã rút lại. Sức mạnh dâng trào của ba xà thoán bạc dường như đã vượt quá phạm vi mà trận cờ của đoàn họ Thốn có thể chịu được. Sức mạnh của ba xà thoán bạc xông tới. Quỷ quái trong núi do Sơn Vương điều động đều bị kinh sợ. Các cột cờ vàng là trung gian mời tổ tiên cũng đồng loạt bị gãy. Khoảnh khắc cột cờ vàng bị gãy, các trai tráng đoàn ngựa thồ họ Thốn đều phun ra một ngụm máu. Bếp lò núi chấn động, thịt thối từ miệng bếp tràn ra. Vệ ách ở dưới chân đồi quay người lại, đang định chống lại áp lực của ba xà hư thối lên núi viện trợ. Chỉ là, trong tình thế thay đổi đột ngột vừa rồi, cậu cũng bị sức mạnh đột ngột dâng trào của ba xà tác động mạnh liền lảo đảo. Bước chân cậu vừa cử động đã lảo đảo quỳ xuống. Vệ ách nắm lấy sợi dây sắt, toàn thân nóng bừng dị thường. Mơ u bàn tay trắng bệch như vừa vớt ra khỏi mặt nước. Mồ hôi đầm đìa rơi xuống. Ngón tay vệ ách đặt trên mặt đất, định gắng gượng đứng dậy. Cậu vệ không cần lo. Thốn đạo hưng hắng giọng hô to. Chấm, việc này đã xong rồi. Đừng để ý đến chúng tôi. Vệ ách cố gắng ngẩng đầu. Phòng livestream nhìn theo phương hướng của cậu, thì thấy bọn trai trắng đoàn ngựa thô Thốn đạo hưng Thốn dịch đang vùng vẫy trong đống thịt mù nát. Bò về phía miệng bếp lò núi thoán bạc. Mắt và má của họ biến thành màu xám đen thối giữa. Có những vệt máu chảy xuống như sáp nóng chảy vô cùng đáng sợ. Đến lúc này, mọi người trong phòng livestream đều đã hiểu. Đoàn họ Thốn chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể hoàn thành nhiệm vụ khôi phục ý thức cho ba xà chỉ bằng cách dựa vào tổ tiên nhà họ Thốn. Họ là con cháu của dòng họ Thoán Bạc. Dường như có mối liên hệ sâu sắc nào đó với ba xà Thoán Bạc. Tổ tiên họ Thốn được mời tới đã khiến trái tim ba xà ngưng tụ hơn phân nửa. Phần cuối cùng phải do trai tráng đoàn họ Thốn bổ khuyết bằng chính máu thịt của mình. Đoàn họ Thốn rõ ràng chỉ là nhân vật trong phó bản, nhưng lại có vô số người trong phòng livestream lúc này lại nhịn không được thổn thức gọi tên của họ. Các trai tráng đoàn họ Thốn bò lên trên, mỗi một bước bò, bản thân lại mục giữa, nặng thêm một chút, hệt như họ đang từng chút dung hợp vào trong thi thể ba xà hư thối. Các trai tráng đoàn họ Thốn không thèm để ý đến sự mục giữa của mình. Họ vừa bò lên bằng tay và đầu gối, vừa giống lên giai điệu đi núi lần cuối cùng. Tháng 2 ba tuyết phủ núi non. Tháng 4 năm 6 mưa ướt áo. Tháng 7 8 dễ đi hơn một chút. Tháng 10 trèo như chó. Trèo như chó. Trong giai điệu đi núi thô ráp và thảm thiết, quỷ lừa la sắp cháy rụi đi theo bên người ở bên người Thốn đạo hưng. Vừa cắn vừa ngậm áo của ông. Dốc sức giúp ông leo lên trên. Còn những lừa la khác vốn có thể lao xuống núi tự chạy thoát, cũng đuổi theo chủ nhân trèo lên núi thịt thối. Chúng nó không có thần kỳ như quỷ lừa la. Hơn trăm lừa la càng đi lên càng lún sâu trong đá nát thịt thối. Cuối cùng từng con một không ngừng ngã xuống trong mù đen rồi bị nuốt chửng đến mức chỉ còn thấy thấp thoáng hình dáng. Những lừa la trốn Điền Nam này, cả đời đều cất bước trên con đường đoàn ngựa thô. Cuối cùng ở trong đống thịt thối trên núi trải ra một con đường toàn lừa la làm đệm lót thực sự cho chủ nhân trèo lên. Mắt thấy, đoàn ngựa thồ họ Thốn cố sức leo lên đến bên cạnh bếp lò. Tiếng đất nứt núi lở ầm ầm truyền đến. Dãy núi lớn gần Thoán Bạc hoàn toàn sụp đổ. Tiếng cảnh báo nhắc nhở của hệ thống dày đặc dồn lại với nhau. Vô số hộp thoại cảnh báo màu đỏ như máu chồng lên nhau. Vệ ách ép mình phải đứng lên từ sườn núi. Nắm lấy xiềng xích xoay người. Những cánh hoa mảnh mai rơi xuống từ xiềng xích của cậu. Ngay khi đoàn họ Thốn nhảy vào bếp lò, cả dãy núi lớn sụp đổ, núi đá sụp đổ, chân thân sơn chủ quỷ mạt man hiện ra từ dãy núi. Đôi mắt của vệ ách đã bị mù nên không thể thấy. Khán giả trong phòng livestream đều hoảng sợ khi thấy chân thân của sơn chủ quỷ mạt man. Đó là một ngọn núi xanh đen với những xác chết chồng lên nhau. Chân thân của nó chính là một núi quỷ trong những dãy núi của Điền Nam. Sau khi được thổ ti thập ngũ mãnh thờ cúng, nó đã xoán ngôi sơn thần của thập ngũ mãnh, thành ra có thể khôi phục và xuất hiện ở tất cả các ngọn núi của thập ngũ mãnh. Có thể ảnh hưởng đến trận động đất và đá thập ngũ mãnh. Vì vậy, dù người chơi chạy trốn tới nơi nào, chấn động 3 lần của Sơn Vương sẽ luôn xảy ra chính xác. Cắt đứt con đường sống sót của người chơi. Nếu nó còn nuốt trọn 3 xà nữa, thì thập ngũ mãnh sẽ thành quỷ. Quỷ quái chính là dãy núi ở Điền Nam. Cách chương.